Hôm nay ngài sẽ giải thích Paticca Samuppada gồm có 4 cái phần. Cái phần thứ nhất gồm có vô minh và hành. Vô minh và hành đã xuất hiện ở trong cái thời nào? Vô minh và hành đã xuất hiện ở trong thời quá khứ. Vì vô minh và hành ở trong quá khứ, cho nên hiện tại đã xuất hiện thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Trong quá khứ vô minh và hành đó là nguyên nhân, và việc hai cái nhân này đã tạo ra quả hiện tại đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Vô minh và hành là ở trong thời quá khứ. Vô minh và hành đã xảy ra trong thời quá khứ và nó là nhân để cho quả hiện tại đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Đây là những kết quả của hiện tại và đã tạo thành chúng sanh. Và ngài giải thích rằng Samudaya hay còn gọi là tập đế đó là nhân, và Đức Khá Sát Cha đó là quả. Vô minh và hành trong quá khứ là nhân, và đây đó là tập đế. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc theo Avijja Sankhara Ati Ajao Samudaya Issa. Thank you. bây giờ mình đọc lại avijja sankhara là hai cái này là ở trong quá khứ là nhân quá khứ, vô minh và hành là nhân quá khứ. Mình đọc tiếng Việt vô minh và hành là nhân quá khứ. Samudaya, Samudaya Satcha. Samudaya Satcha là Pháp. Samudaya Satcha ở đây là tiếng Pali và nghĩa của nó là tập đế. Samudaya Pali đó, Samudaya Satcha là khó nói. Ở đây về cả đâu cả chi tiêu mà đi ăn. Tập đế hay còn gọi là Samudaya Satcha, đó là nguyên nhân nguồn gốc của sự khổ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại avijja sankhara là nhân quá khứ, Samudaya Satcha. Và bây giờ mình nói cái nghĩa của Samudaya Satcha có nghĩa là tập đế. Samudaya Satcha. Tập đế hay là nguyên nhân của sự khổ. Samudaya Satcha Dukkha Chitta Samudaya. Samudaya Satcha. Samudaya Satcha. Samudaya Satcha có nghĩa là nguyên nhân hay nguồn gốc của sự khổ. Bây giờ mình đọc theo Vinyana Namarupa Salayatana Phatta Vedana là nhân hiện, là quả hiện tại. Đó thuộc về khổ đế. Ngài giải thích rằng Samudaya Satcha đó là cái nguồn gốc nguyên nhân của sự khổ, và vì cái nhân này đã cho quả hiện tại, đó là cái khổ. Ở quá khứ, vô minh là nhân hay là nguồn gốc của sự khổ, và đã cho quả hiện tại, đó là khổ đế. ဒုက္ခစัจ जा ဆိုတာဝိညာဏနာမရူပသတ္တဝေနသတ္တဝိညာဏတို့ဆိုတာ ဒုက္ခစัจ जा hay còn gọi là khổ đế gồm có năm đó là thức danh sắc lục nhập xúc và thọ. Năm cái này nó thuộc về dukkha satcha hay còn gọi là khổ đế. Thức danh sắc lục nhập xúc và thọ, năm cái này được cấu tạo hoặc là được gọi thân và tâm. Nam ba ga le nya da phao chan chi chi ni lu so ga sa sa sa ba le ro ba ga le nya da phao chan chi chi ni lu so ga sa sa sa ba le tâm những cái phần mà thuộc về tâm hoặc là danh thì cái nó có cái sự biến hoại của cái phần thuộc về tâm hay cái phần gọi là danh. Còn sắc là nó cũng chịu sự biến hoại sinh diệt của phần sắc pháp. Và hai cái phần thân và tâm hay là danh và sắc đều sự chịu sự biến hoại, thì như vậy đó gọi là dukkha satcha hay còn gọi là khổ đế. Nếu như phần tâm đó nama ne rupa sivare, hành giả của chúng ta tất cả thì chỉ có là thân và tâm hay còn gọi là danh và sắc. Namane rupa dukkha satcha sivare, danh và sắc được gọi là dukkha satcha hay còn gọi là khổ đế. Abu yogyo ma yogyo nan di sivara siya nehi ma. Ngài hỏi rằng hành giả của chúng ta có thân và tâm hay còn gọi là danh và sắc không ạ? Ngài hỏi nếu mà mình có thân và tâm như vậy đó, mà bây giờ mình ngồi ở đây thì như vậy gọi là gì ạ? Được gọi là gì ạ? Dukkha satcha. Ai yogi nan ni ko atu thi kala ma thi kala. Và bây giờ thân và tâm của chúng ta có biết không ạ? Ma thi kala rupa ve avijja ba. Ma thi kala avijja ba. Ngài nói nếu mà mình không biết đó là vô minh. Vô minh đó là tập đế. Thân và tâm nó thuộc về dukkha satcha hay còn gọi là khổ đế. Mà nếu mình không biết được có cái thân và tâm này thì đó là samudaya satcha, có nghĩa là không biết được cái nguồn gốc nguyên nhân của sự khổ. Bây giờ ngài hỏi là thiền sinh của chúng ta đã hiểu được bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu cái đế rồi ạ? Một cái hay hai cái ạ? Ngài hỏi hai cái đế đó là đế gì ạ? Nói tiếng Bali đi ạ. Mình nói tiếng Việt ngày đâu có hiểu, nói tiếng Bali thì ngày sẽ hiểu. Samudaya satcha. Samudaya satcha. Ngài hỏi ở trong quá khứ vô minh mình có mặt hay không ạ? Trong quá khứ mà mình có cái vô minh và khi mà vô minh đó thì sẽ dẫn đến cái hành động. Sankhara hay còn gọi là hành có ba cái. Mà nếu mà gọi là nghiệp thì nó có bốn loại. Khi mà mình nói về hành thì nó có ba, nhưng mà nếu mà mình nói về căn má hay là nghiệp thì gồm có bốn. Cái thứ nhất đó gọi là Buñña Sankhara. Và cái thứ hai gọi là Apuñña Sankhara. Và cái thứ ba là Anicca Sankhara. Ngài hỏi mình có nhớ không ạ? Nếu mình không nhớ từng cái một thì mình cứ nhớ tạm thời là ba cái là đủ rồi. Và khi mà nói về nghiệp ở đây có bốn. Bốn cái này mình phải nhớ không có được quên. Đó là nghiệp bất thiện. Đó là nghiệp thiện. Và thứ ba đó là nghiệp thiện ở trong cõi sắc giới. Và cái thứ tư đó là thiện nghiệp ở trong cõi vô sắc giới. Ngài hỏi nhớ không ạ? Bây giờ mình đọc theo ngài, cái thứ nhất đó là akusala kamma. Kama, kusala, kama. Kama, kusala, kama. Rupa, kusala, kama. Rupa, kusala, kama. Arupa, kusala, kama. Cái thứ nhất, akusala kama có nghĩa là nghiệp bất thiện. Cái thứ hai, kama kusala kama có nghĩa là nghiệp thiện ở trong cõi dục. Cõi dục là cái cõi mà chúng ta đang ở đây. Và cái thứ ba đó là rupa kusala kama có nghĩa là thiện nghiệp ở trong cõi sắc giới. Và cái thứ tư đó là arupa kusala kama có nghĩa là thiện nghiệp ở trong cõi vô sắc giới. Ngài hỏi rằng thiền sinh của chúng ta có biết 10 nghiệp bất thiện không ạ? Ngài hỏi mình đã có từng nghe 10 cái nghiệp bất thiện này chưa ạ? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói dâm thọc. Cái đó nó thuộc giải thích, được giải thích ở trong Abhidhamma. Nếu mà mọi người muốn hiểu thì hãy đến Miến Điện để mà học. Ngài nói là Ngài sẽ cung cấp thức ăn cho mình. Mười cái nghiệp bất thiện này là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đanh thọc, nói lời chia rẽ và gọi là nói với cái sân hận và tâm với tâm sân hận và tham tham mà tham muốn lấy của người khác về của mình và cái tâm cuối cùng đó là thấy sai hay còn gọi là nichcha ditthi thì 10 cái này gọi là 10 cái bất thiện nghiệp. Và tiếp theo Ngài dạy cái thứ hai, kama kusala kama, có nghĩa là nghiệp thiện ở trong cõi dục giới. Kama kusala kama là thiện nghiệp. Kama kusala kama hay còn gọi là thiện nghiệp dục giới có 10. Dana adulaka. Đó là bố thí. Sila, sila pháp hành. Và thứ hai đó là trì giới. Và thứ ba đó là tu tiến hay còn gọi là thiền. Cái thứ tư đó là appajayana, gọi là mình làm những cái hành động thiện như là đảnh lễ Đức Phật, cung kính, đó là cung kính. Và cái thứ năm vayavacha có nghĩa là phục vụ. Cái tiếp theo đó là patidana có nghĩa là tùy hỷ phước. Và cái vừa rồi đó là chia phước và cái tiếp theo này đó là tùy hỷ phước. Khi mình thấy ai làm việc gì đó thì mình nói xa thú xa đối, mình tùy hỷ phước với người đó. Và tiếp theo đó là Dhamma Savana, đó là lắng nghe giáo pháp. Và tiếp theo đó là Dhamma Desana, thuyết pháp. Và tiếp theo là Ditthi Chukama, có nghĩa là chỉnh sửa cái tri kiến của mình cho được và xin giải thích vừa rồi là cái cuối cùng đó gọi là chỉnh sửa tri kiến của mình cho hiểu đúng và 10 cái này được gọi là kama kusala kama có nghĩa là 10 cái nghiệp thiện ở trong cõi dục giới này. Ngài hỏi rằng trong cái 10 thiện nghiệp này thì mình có được những cái thiện nghiệp nào rồi ạ? Mình đã có cái bố thí chưa ạ? Mình có trì giới chưa ạ? Hành thiền. cung kính, phục vụ, chi phước, ngài nói khi mà mình đọc cái câu Y Trăng Nô Phu Nhân Sát Va Sát Đa Năng Tri Má có nghĩa là mình chia phước đến cho tất cả chúng sanh, thì đó là mình đã có được cái phước là chia phước. Khi mà ngài nói rằng mình nói cái lời sa thú có nghĩa là mình tùy hỷ phước với cái người đã tạo việc thiện. Và tiếp theo đó là lắng nghe giáo pháp như bây giờ mình đang ngồi mình nghe pháp đây. Và tiếp theo đó là thuyết pháp, có nghĩa là những cái pháp gì mình hiểu được mình chia sẻ đến người khác, đó là thuyết pháp. Và cuối cùng đó là chỉnh sửa tri kiến của mình cho được đúng đắn, đó là những cái lời Đức Phật dạy thì mình cố gắng hiểu đúng để thực hành đúng. Và ngài nói rằng hành giả của chúng ta ở đây như vậy là đã thực hành trọn vẹn 10 cái thiện pháp ở trong dục giới. Và cái này cũng được gọi là Sankhara hay còn gọi là hành. Và cái đầu tiên đó là Akusala Kamma hay là nghiệp bất thiện. Và cái nghiệp bất thiện và bây giờ là nghiệp thiện trong cõi dục, hai cái này đều gọi là hành hay là Sankhara. Và ngài nói tiếp, giải thích tiếp theo, cái Supa Kusala Kamma ở đây đó là nghiệp thiện ở trong cõi dục giới, cõi sắc giới, đó là những cái tầng thiền ở trong cõi sắc giới. Ngài hỏi rằng thiền sinh của chúng ta ở đây có ai có được cái tâm thiền sắc giới chưa ạ? Ngài nói ai có được cái tâm thiền sắc giới rồi, giơ tay lên xem được mấy người rồi ạ? Và ngay cả Supa Kusala Kamma hay còn gọi là thiền nghiệp sắc giới cũng đều gọi là Sankhara hay còn gọi là hành. Và ngài hỏi rằng hành giả của chúng ta ở đây có ai có được cái tam asupa kusala kamma hay còn gọi là tâm thiện ở trong cõi vô sắc giới không ạ? Ngài nói rằng nếu mà ngài có đến vào dịp sau thì ngài muốn nhìn thấy được hành giả nào mà chứng đắc thiền sắc giới hay là cũng như thiền vô sắc giới. Và ngay cả Arupa Kusala Kamma hay còn gọi là nghiệp thiền ở trong cõi vô sắc giới thì cũng gọi là Sankhara hay còn gọi là hành. Và ngài hỏi rằng là Sankhara hay còn gọi là hành, hành ở đây gồm có bốn. Ở đây bốn cái đó là Akusala Kamma, và cái thứ hai đó là Kamma Kusala Kamma, cái thứ ba đó là Supa Kusala Kamma, và cái thứ tư đó là Asupa Kusala Kamma. Hari Jinyo Và bốn cái này khi mà chúng ta làm mà chúng ta không hiểu thì đó gọi là tất cả những cái này gọi là sankhara hay còn gọi là hành. Và khi những cái này mà mình không có hiểu thật, đó gọi là vô minh. Và khi sự thật mà mình không hiểu thì nó tạo thành cái nghiệp. Và khi như vậy nó có bốn cái hay gọi là hành. Hành ở đây có bốn. Khi mà sự thật mình không hiểu thì mình sẽ tạo nên những cái hành động. Và từ những cái hành động này sẽ tạo thành cái gọi là tạo tiếp cho chúng ta một cái đời sống khác. Và từ cái hành động này dẫn đến sanh hữu, thì khi mà tái sanh lợi thì mình sẽ có là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và năm cái này thức danh sắc lục nhập xúc thọ này được biết rằng đây là chân đế. Mình ở đây ngài giải thích là mình có 31 cõi. Bây giờ mình nên ghi nhớ một cách cẩn thận ở đây. Khi mà làm nghiệp bất thiện thì sẽ tái sanh trong bốn cõi khổ. Và bốn cõi này được gọi là Apaya hay còn gọi là bốn cõi khổ. Và cái nghiệp thiện của mình thì mình sẽ tái sanh vào bảy cõi. Một cõi người và sáu cõi trời. Và cái nghiệp thiện trong cõi dục sắc giới sẽ đưa chúng ta tái sanh ở 16 cái cõi trời sắc giới. Và cái nghiệp thiện ở trong cõi vô sắc giới sẽ đưa chúng ta tái sanh vào 4 cõi sắc giới. Bây giờ ngài hỏi lại hành giả là nếu mà mình làm nghiệp bất thiện thì mình sẽ tái sanh bao nhiêu cõi? Mình hãy nhớ. Và ngài hỏi rằng khi mà mình làm cái việc thiện đó thì khi tái sanh thì mình sẽ tái sanh vào bao nhiêu cõi? Mình tổng cộng lại là bao nhiêu cõi rồi ạ? Và 11 cái này được gọi là Kama. Ở Kama này có 11 cõi hay là cõi dục có 11 cõi? Ngài hỏi, cái tâm thiện trong cõi sắc giới khi tái sanh được sanh vào bao nhiêu cõi? Ngài nói tổng cộng hết được, chúng ta đã bao nhiêu cõi rồi? Ngài hỏi trong cõi vô sắc giới nếu mà mình tái sanh thì sẽ tái sanh vào bao nhiêu cõi? Ngài hỏi tổng cộng hết tất cả là bao nhiêu? Ngài hỏi ở trong 31 cõi này nếu mà mình tái sanh trong bất kỳ một trong 31 cõi này thì như vậy có mặt của vô minh không ạ? Và khi một người mà không hiểu cái sự thật đó thì mình sẽ tạo những cái hành động và khi đó thì mình sẽ tái sanh vào cái cõi người. Khi mà mình không có hiểu sự thật đó là vì do vô minh, và vì do vô minh nên mình tạo những cái hành động hay là còn gọi là sankhara, và từ cái hành động này thì chúng ta tái sanh làm người. Và khi một vị hành giả mà không có hiểu được sự thật và mình tạo những cái hành động bất thiện thì chúng ta sẽ tái sanh vào 4 cõi khổ. Và khi hành giả mà không có hiểu được sự thật đó là do vô minh, và vì do vô minh nên mình tích trữ những cái nghiệp của mình và dẫn đến những cái hành động, và từ những cái hành động này nó dẫn đến là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và khi mình không có hiểu được cái sự thật hay còn gọi là hiểu đế thì do mình, tại sao mình không hiểu được? Vì vô minh mình không hiểu và mình tích trữ cái nghiệp thiện của mình, và từ tích trữ này mình tạo những cái hành động thiện, và từ những cái hành động thiện này đưa mình đến tái sanh nơi cõi trời hoặc cõi người. Khi mà chúng ta không có hiểu được sự thật thì chúng ta sẽ tạo những cái hành động, và những cái hành động này sẽ đưa chúng ta tái sanh ở nơi cõi sắc giới, và chúng ta sẽ tái sanh trong cái 16 cõi sắc giới. Và khi một người mà không có hiểu sự thật đó thì mình sẽ cố gắng tích trữ cái nghiệp gọi là nghiệp thiện ở trong cõi vô sắc giới, và như vậy khi mình tích trữ như vậy thì chúng ta sẽ tái sanh ở trong 4 cõi vô sắc giới. Bây giờ Ngài hỏi chúng ta rằng nếu mà chúng ta không có hiểu về cái sự thật thì chúng ta sẽ tái sanh về đâu? Ngài hỏi khi mà chúng ta không hiểu sự thật thì gọi đó là gì? Khi mà mình không hiểu sự thật và mình tích trữ hay là tạo những cái nghiệp thì như vậy đó gọi là gì? Và Ngài nói rằng một người tái sanh trở lại cõi người đó là do cái vô minh và cái hành này dẫn đến tái sanh. Và một người tái sanh về cõi chư thiên cũng như vậy, cũng vì do vô minh và hành dẫn đến tái sanh ở cõi chư thiên. Những cái súc sanh chó mèo vân vân thì tái sanh cũng là do vô minh và hành, này là hai cái nhân chính để đưa một chúng sanh đó tái sanh ở cõi cõi khổ hay là còn gọi là cõi súc sanh. Thì Ngài hỏi rằng khi mà một người không có hiểu thì cho dù mình làm bất kỳ việc gì đi nữa thì mình có đến được Niết Bàn hay không, hay là mình phải tái sanh vào trong 31 cõi? Ngài nói nếu mà mình muốn chứng đắc được Niết Bàn, mình muốn đến được Niết Bàn thì chúng ta phải hiểu được sự thật, thì lúc đó chúng ta mới có thể đến được Niết Bàn. Ngài hỏi hôm qua Ngài giảng đó, mình có nhớ cái bài giảng hôm qua hay không? Khi một người mà không biết đó, Ngài nói mà một người mà với minh hoặc là một người hiểu thì Ngài nói Ngài đã ví dụ như là cái gì, mình còn nhớ hay không ạ? Ngài hỏi mình nhớ hay không nhớ? Ngài nói rằng hôm qua Ngài ví dụ như một người lái xe đó. Dạ, người lái xe mình phải đi qua những cái con đường mà mình phải biết những cái con đường đó rồi mình mới quẹo như thế nào đó. Hôm qua Ngài đã cho ví dụ chúng ta một người biết và một người không biết, giống như một người mà biết đường đi ở thành phố Hồ Chí Minh thì bất kỳ con đường nào thì mình cũng có thể đi đến một cách dễ dàng đến cái nơi mà mình muốn đến ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn một người mà không có biết đường đó thì chúng ta sẽ không bao giờ đến được cái nơi mà chúng ta muốn đến. Thì cũng như vậy, một người với minh và một người vô minh thì sẽ không biết được và không đến được Niết Bàn. Và Ngài đã cho cái ví dụ như một người lái xe hôm qua và hôm nay cũng vậy. Ngài nói rằng một người mà với vô minh thì sẽ không bao giờ đến được Niết Bàn, và chỉ có một người hiểu được hoặc là một người có cái trí tuệ hay là minh thì vì đó sẽ đến được Niết Bàn. Thì cũng như vậy, Ngài nói là một người lái xe đó, mà nếu mà mình không có biết đường đó, thì mình chạy thì mình sẽ không bao giờ đến nơi. Thì cũng như vậy, một người mà không có hiểu, không có thấy, thì mình sẽ không bao giờ chứng đắc được Niết Bàn. Và Ngài nói rằng một người mà biết đường đi ở thành phố đó thì sẽ rất là dễ dàng cho cái người đó sẽ đến được những cái nơi nào mà mình muốn đến. Thì cũng như vậy, với một người mà có minh hay là có trí tuệ đó, thì mình tích trữ những cái nghiệp thiện này để đưa mình đến Niết Bàn một cách dễ dàng cho mình. Và như vậy, bây giờ thì Ngài sẽ giải thích về cái thực hiện nhân duyên hay còn gọi là tích tích trá sa mút ta đá. Ngài hỏi rằng trong cái bản mà Ngài đã giải thích như vậy đó thì Ngài nói rằng là mình có nhìn thấy được cái khổ đế, hay là mình nhìn thấy được người, hay là mình chỉ thấy các pháp thôi ạ? Mình nghĩ như thế nào? Ngài nói là cái khổ mà mình không có hiểu đó, thì như vậy mình có hiểu được pháp hay không? Bây giờ mình hãy để ý ở đây cái vô minh nó rất là quan trọng. Và Ngài hỏi rằng cái vô minh này là nó đối với một người hiểu được cái đế hay là đối với người không hiểu được cái đế? Thì khi mà một người không có hiểu đó, thì mình sẽ tạo nên những cái hành động và lúc đó sẽ tạo nên là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì thành như thế thì chúng ta ngã ngũ rồi, lưu lý thế thì chúng ta ngã ngũ rồi, nếp lý thế thì chúng ta ngã ngũ rồi, tâm ma lý thế thì chúng ta ngã ngũ rồi. Và cho dù là mình tái sanh nơi cõi nào đi nữa, cõi súc sanh hay cõi người, cõi trời, thì vẫn năm cái pháp này, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và ngoài năm cái pháp này, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, thì ngoài ra đó nó còn có cái nào nữa thì mình có suy nghĩ được cái nào không? Vijnana ở đây có nghĩa là sự hay biết hay là biết. Nhà hỏi mình là hành giả ở đây mình có cái tâm biết hay không ạ? Thì khi mà cái tâm biết đó gọi là cái gì? Đó gọi là thức hay là Vijnana? Và tất cả hành giả của chúng ta ở đây đều có tâm và sở hữu tâm. Sở hữu tâm có 52. Thức chỉ có một. Tuy nhiên sở hữu lại có 52. Tâm có một và sở hữu tâm có 52. Như vậy gom lại tất cả là có bao nhiêu? Mình tổng cộng tâm là gồm có bao nhiêu ạ? Ngày nay bao nhiêu ạ? Ngày nay là 89 hay 121 ạ? Tâm chỉ có một duy nhất thôi. Ngài nói tâm duy nhất chỉ có một mà thôi. Mọi người có chấp nhận là tâm có một hay không? Quý vị có bao giờ đã từng nghe chưa tâm chỉ có một thôi? Tâm dục giới có 54, sắc giới có 15, tâm vô sắc giới có 12 và tâm siêu thế có 8 hay nói rộng là 40. Tuy nhiên gom lại chỉ là một. Sở hữu bất thiện mà gom lại đó thì được gọi là tâm bất thiện. Cô đồ sẽ Và cái sở hữu thiện gom lại đó là tâm thiện. Và sở hữu ở trong thiền gọi là tâm thiền. Và tâm đạo được sở hữu đạo được gọi là tâm đạo. Có 52 sở hữu và tâm có 89 tâm. Nghe hỏi rằng khi mà sở hữu tâm mà không có kết hợp với tâm á, thì như vậy có được gọi là tâm hay không? Khi mà cái sở hữu tâm đó mà nó kết hợp với tâm thì như vậy nó có tăng thêm lên hơn không ạ? Tâm hay còn gọi là thức, hay trong tiếng Pali gọi là Vinyana. Và Chetasika hay còn gọi là sở hữu tâm, và tiếng Pali gọi là Nama hay còn gọi là danh. Và sắc pháp ở đây có 28, đó gọi là sắc. Chúng ta được cấu tạo bởi ba cái, đó là thức hay còn gọi là tâm, và thứ hai đó là sở hữu, đó là danh, và thứ ba đó là sắc. Và ngay cả súc vật cũng vậy, cũng có ba cái, đó là tâm, sở hữu và sắc pháp. Và cõi chư thiên cũng vậy, thì cũng là tâm, sở hữu và sắc pháp. Ngoài ba cái pháp này ra thì không còn cái nào nữa hết. Thì tổng nói tóm lại thì ở đây chỉ có ba, đó là Vinyana, Nama và Rupa. Và ba cái này, Vinyana, Nama, Rupa, hay còn gọi là 31 cõi. Và ở trong 31 cõi này gọi là Avijja Sankhara hay còn gọi là vô minh hành. Và vô minh hành này thì có thể gọi là Vajana Nama Rupa Vidya Samyoga Loka Satyaro Khamane. Vajana Nama Rupa, ba cái này gọi là Dukkha Satya. Vajana Nama Rupa Rupa Vidya Loka Satyaro Khamane. So yeh, nera chet chet chet chet vosi Loka Satyaro Khamane. Tại sao thức danh sách danh và sắc gọi là khổ vì nó chịu sự biến hoại sanh và diệt. Không đó là sắc do vọng. Vì nhà là nam mô a di đà Phật. Thế là địa vị đó. Pha la này là pha sa di đà. Thế thì nhà công đức của đấy. Thế là chúng ta có pha la. Và tiếp theo nữa đó là lục nhập xúc và thọ. Đức Phật đã giải thích tiếp theo ba cái phần sau. Và ở đây thì thức danh và sắc đã được nói đến. Vajana Nama Rupa Pāvīva Yodhāra Sādhāyana Sāsā Vedanāra Abhīsthi Yodhāra. Và ba cái vừa rồi Ngài đã giải thích, đó là thức, danh và sắc. Và tiếp theo đó là lục nhập, xúc và thọ, ba cái này gom lại chung với nhau. Thật hữu Vajana Nama Rupa Chang Chori Vahi Sādhāyana Sāsā Vedanāra Padaro Madhyasanchama Abhīsthi Yodhāra. Và vừa qua Ngài đã giải thích cho chúng ta về thức, danh và sắc, về ba cái đã xong. Và ngày mai Ngài sẽ giảng tiếp cho chúng ta về lục nhập, xúc và thọ. Hindu Mathura Vajana Nama Rupa Kobuama Patisandi Doma Kiteya. Vì sao mình có thức, danh và sắc này? Vì do cái tâm tục sinh của chúng ta, cho nên chúng ta đã có cái thức, danh và sắc. Và vì thế cho nên Ngài đã giảng ba cái hợp lại với nhau mà Ngài giảng trước cho chúng ta hôm nay, đó là thức, danh và sắc. Và Ngài giải thích cho chúng ta một cách tường tận về ba cái này, đó là thức, danh và sắc. Và ngày mai thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta về lục nhập, xúc và thọ. Và Ngài đã giảng cho chúng ta về ba cái, đó là thức, danh và sắc. Thì hôm nay thời gian đã vừa phải rẻ, và ngày mai Ngài sẽ tiếp tục ba phần còn lại cho chúng ta. Và chúng ta sẽ...